xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 795, không quá lạc quan. Góc truyện audio.com. Editor, Nhã Y Đình, Chu Cầm lách qua người con gái, ngồi bên cạnh mẹ chồng, kéo tay bà cụ, dỗ dành, mẹ, con hiểu ý mẹ, Tiểu Nhiễm chuyển đến đây phải được ăn uống đầy đủ. Đúng giờ, mẹ để người giúp việc nấu cơm cho con bé là được rồi. Tụi con hay phải tăng ca, thức đêm, sẽ tự hâm lại đồ ăn sau. Bà nội cố bất đắc dĩ phải đồng ý, cố ma cúp điện thoại. Tiểu Nhiễm tò mò, dựa vào bả vai anh, hưng phấn hỏi, bà nội nói gì ạ? Bà nội rất vui vẻ. Bà muốn chúng ta chuyển về nhà ở, cố Mạc nói một tiếng. Không hề vui vẻ mà trả lời. Được nha, em rất thích nói chuyện phiếm với bà nội. Tiểu Nhiễm vui vẻ vỗ tay. Vui cái gì chứ? Cố Mạc ôm Tiểu Nhiễm vào lòng. Bất mãn nói, về đó rất náo nhiệt. Quá ồn ào, chẳng may đúng lúc anh muốn yêu em. Cố Nhiên không gõ cửa mà tự ý xông vào thì làm sao? Vậy anh chịu đựng thôi. Tiểu Nhiễm cười xấu xa. Hóa ra em lại nhẫn tâm như vậy. Cố Mạc nhẹ nhàng nhéo mặt Tiểu Nhiễm. Bất mãn kháng nghị, phải nhịn hơn 8 tháng đó. Em nhẫn tâm để anh nhịn lâu như vậy sao? Không thể sao? Tiểu Nhiễm không cho là đúng hỏi lại. Nhóc con xấu xa này. Em mê người như vậy sao anh chịu được chứ? Cố Mạc dùng sức vuốt ve người Tiểu Nhiễm. Khàn giọng hỏi, Tiểu Nhiễm cười né tránh. Trước khi cưới em, không phải anh đều phải nhịn sao? Chẳng lẽ trong vòng 5 năm trước anh bao nuôi tình nhân bên ngoài sao? Giả sử anh bao nuôi tình nhân lại đến lượt em sao? Cố Mạc hừ một tiếng. Tiểu Nhiễm cười kiêu ngạo. Nói, xem ra em đã ra tay cứu vớt anh rồi. Anh phải cảm ơn em đó nhé. Anh đồng ý. Cố Mạc cười áp Tiểu Nhiễm ở dưới thân. Nhiệt tình hôn cô, có kiểu cảm ơn như vậy sao? Tiểu Nhiễm vừa tránh nụ hôn của Cố Mạc, cười kháng nghị, anh dùng toàn bộ tinh lực của bản thân để cảm tạ. Em vẫn còn bất mãn sao? Cố Mạc nói xong, che môi Tiểu Nhiễm lại, dẫn dụ cô cùng trầm luân. Em là phụ nữ có thai. Phụ nữ có thai cũng có thể. Em đau bụng, chưa đến lúc đau bụng. Em muốn đi toilet, ngậm miệng. Cố Mạc căm tức giống to rốt cuộc cũng khiến Tiểu Nhiễm an tĩnh lại. Linda cầm kết quả xét nghiệm mà chủ nhiệm Lưu đưa cho cô. Vẻ mặt nặng nề, sao vậy? Trịnh Húc lo lắng đi tới. Cầm lấy kết quả trong tay Linda. CEA hơi cao. Đây là có ý gì? CEA là kháng nguyên của ung thư. Chủ nhiệm Lưu nói chỉ số CEA bình thường chỉ là 0,5 mà chỉ số CEA của Tiểu Nhiễm lại tận 5,2, hơi vượt mức một chút, tình trạng không quá lạc quan, nhưng chủ nhiệm Lưu cũng nói không loại trừ bị xơ gan. Viêm đại tràng, viêm ruột thừa cũng dễ khiến chỉ số CEA cao hơn, cho nên rất có thể lần sau kiểm tra sẽ trở lại bình thường. Không cần quá lo lắng. Thần sắc Linda không tốt chút nào. Nếu như không giảm thì sao? Trịnh Húc ngẩng đầu, lo lắng hỏi Linda, vấn đề này còn cần em phải trả lời sao? Linda buồn bực nhìn Trịnh Húc một cái. Mấy tháng nay tiếp xúc với Tiểu Nhiễm, bất chi bất giác cô đã thích cô nhóc kia. Cô không hy vọng Tiểu Nhiễm sẽ giống như ông ngoại cô. Bị chết vì ung thư. Đừng quá lo lắng, một cô gái đáng yêu như Tiểu Nhiễm sẽ không mắc bệnh đâu. Chẳng phải bác sĩ cũng nói do bệnh gì đó thôi sao? Khi chưa chết thì vẫn còn hy vọng. Trịnh Húc ôm Linda, nhẹ nhàng an ủi, để em đưa cho Cố Tổng. Tâm trạng của Linda cũng không thể thoải mái được. Đợi một chút, Trịnh Húc đột nhiên gọi Linda lại. Sao vậy? Đừng để Tiểu Nhiễm biết. Có đôi khi quá sợ hãi cũng sẽ đột nhiên mắc bệnh đó. Khách chương.